Vạn đạo Long Hoàng, chương 2062, Pháp tắc dung hợp. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Nhục thân đúc lại, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh một chút suy tư, liền phát hiện vấn đề, không khỏi đại hỉ. Hắn mặc dù không minh bạch, nhục thể của hắn là thế nào đúc lại, nhưng bất kể như thế nào, đây là chuyện tốt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không đúng, ta thánh tâm. Lúc này, Lục Minh rốt cục phát hiện, hắn thánh tâm tình huống không đúng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trước đó là hai khỏa thánh tâm, hiện tại làm sao biến thành một khỏa? Chỉ bất quá một viên này thánh tâm thể tích càng lớn mà thôi. Chẳng lẽ hai khỏa thánh tâm dung hợp lại cùng nhau? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh suy đoán, kinh ngạc không thôi, hắn chưa từng có nghĩ tới. Lấy song sinh cấm quyết tu luyện ra được hai khỏa thánh tâm, lại có thể dung hợp lại cùng nhau. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hơn nữa Lục Minh phát hiện, hắn không chỉ có nhục thân đúc lại, ngay cả tu vi đều tăng lên, đạt đến chí thánh viên mãn. Không chỉ có như thế, Lục Minh còn phát hiện, hai khỏa thánh tâm dung hợp về sau, hắn hai loại pháp tắc cũng hoàn toàn dung hợp lại cùng nhau. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trước đó, trận đạo pháp tắc cùng hỗn độn pháp tắc chỉ là sơ bộ dung hợp mà thôi. Hiện tại, hoàn toàn dung hợp, hai loại pháp tắc hoàn toàn dung hợp, uy lực tuyệt đối có thể tăng nhiều. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh ánh mắt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Lần này, thực sự là nhân họa đắc phúc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không chỉ không có vẫn lạc, hơn nữa tu vi còn đột phá, hơn nữa lực lượng của thân thể tăng nhiều, hai loại pháp tắc cũng dung hợp. Hắn nghe nói võ đế cường giả chính là muốn đi bước này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Võ đế muốn lĩnh ngộ pháp tắc khác nhau, sau đó còn cần đem pháp tắc khác nhau dung hợp lại cùng nhau. Hắn hiện tại đã đang làm võ đế việc làm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thương Ma Vương nếu là biết rõ tất cả những thứ này, đoán chừng muốn bị tức chết a. Lục Minh khóe miệng nổi lên nụ cười nhàn nhạt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sau đó, hắn trong lòng hơi động, Sơn Hà Đồ cùng đại diễn đan lô một lần nữa trở lại trong thức hải. Trấn Ngục Bia huyết mạch cùng Đệ Tam huyết mạch y nguyên còn tại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh cảm ứng một lần Trấn Ngục Bia huyết mạch cùng Đệ Tam huyết mạch, phát hiện y nguyên còn tại. Cái này khiến hắn âm thầm lấy làm kỳ. Hắn một mực đoán không ra cái này hai loại huyết mạch. Cảm giác phi thường kỳ diệu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lần này, liền nhục thể của hắn đều hủy, đúc lại về sau, hai loại huyết mạch đều còn tại. Cái này thực rất khó giải thích thông, cực kỳ huyền diệu. Bất quá, đây đối với Lục Minh mà nói là chuyện tốt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cũng không biết qua bao lâu. Bất quá nơi này năng lượng phi thường dư giả, cũng có thể để thiên đế nhục thân ở trong này hấp thu năng lượng. Nghĩ tới đây, Lục Minh tâm niệm vừa động. Thiên đế nhục thân liền từ sơn hà đồ bên trong xuất hiện. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đón lấy, Lục Minh vận chuyển công pháp, bắt đầu điều khiển thiên đế nhục thân hấp thu năng lượng chung quanh. Hô hô hô, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên đế nhục thân giống như là một cái lỗ đen đồng dạng. Điên cuồng hấp thu phía ngoài năng lượng. Nham tương bên trong, số lớn hỏa diễm năng lượng bị thiên đế nhục thân hấp thu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không lâu sau đó, lấy thiên đế nhục thân làm trung tâm, nham tương bên trong năng lượng bị hút hết, biến thành nham thạch. Lục Minh chỉ có thể chuyển di địa phương, tiếp tục hấp thu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên đế nhục thân yêu cầu năng lượng nhiều lắm, kinh người hết sức. Lúc trước, Lục Minh hao tốn hơn nửa năm thời gian. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hơn nửa năm thời gian, hắn một mực cùng ta thần tộc giao chiến. Mỗi một lần chém giết ta thần tộc về sau, đều sẽ đem ta thần tộc mang theo loại kia tinh thạch cho thiên đế nhục thân hấp thu. Hơn nửa năm kia, Lục Minh không biết đánh chết bao nhiêu ta thần tộc, không biết cho thiên đế nhục thân hấp thu bao nhiêu tinh thạch, bao nhiêu năng lượng. Cuối cùng, thiên đế thân thể năng lượng mới tích lũy đến 12. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hơn nữa, thiên đế thân thể năng lượng càng là tích lũy đến đằng sau, càng là khó có thể tăng lên. Yêu cầu năng lượng càng là nhiều kinh người. Cứ như vậy, Lục Minh ở dưới nham tương phương không ngừng hấp thu năng lượng. Mảng lớn nham tương hóa thành nham thạch. 2 ngày về sau, thiên đế thân thể năng lượng tăng lên tới 8. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây còn là bởi vì thiên đế nhục thân trước đó đã chứa đựng một bộ phận năng lượng. 8 còn chưa đủ, tối thiểu cần 10 trở lên. Cái này dưới nham tương mặt nhiệt độ càng cao, đi hạ diện hấp thu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh chuyển qua một đạo suy nghĩ, sau đó hướng về phía dưới đi. Chỉ cần thiên địa thân thể năng lượng chứa đựng vượt qua 10, Lục Minh liền có thể thao túng. Khi đó, đủ để cùng đại đế giao phong. Một lần này lấy được tuyên cổ ma quan tỷ lệ sẽ tăng nhiều. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Còn có Thương Ma Vương, Lục Minh trong mắt lóe lên một sợi sát khí lạnh như băng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thương Ma Vương, hắn tất sát. Lục Minh hướng về hồ dung nham phía dưới phóng đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hồ dung nham phía dưới nhiệt độ cao kinh người, ngay cả Thương Ma Vương đều lui đi. Có thể thấy được có kinh người dường nào. Cho dù là Lục Minh hiện tại người nhục thân là lấy hồ dung nham năng lượng đúc lại, cũng không dám xuống dưới quá sâu. Bằng không, cũng phải hóa thành cho tàn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh cũng không muốn lần nữa thử một chút bị hóa thành cho bụi cảm giác. Lần này, là vận khí tốt, nhục thân đúc lại. Lần tiếp theo, khả năng liền không có vận tốt như vậy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Liền nơi này, lặn xuống một đoạn về sau, Lục Minh cảm giác được đáng sợ áp lực, liền ngừng lại. điều khiển thiên đế nhục thân, bắt đầu hấp thu năng lượng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nơi này năng lượng, quả nhiên còn hùng hậu hơn rất nhiều. Làm phụ cận năng lượng hấp thu xong, Lục Minh lại chuyển di một cái địa phương, tiếp tục hấp thu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đương nhiên, chỉ là trình độ chuyển di, Lục Minh không dám tiếp tục hướng xuống. Lại qua mấy ngày, thiên đế nhục thân bên trong năng lượng tăng vọt, đạt đến kinh người 16. So với một lần trước, còn nhiều thêm 4%. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đủ, Lục Minh lộ ra vui mừng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. 16, năng lượng, uy lực tuyệt đối kinh người. Nếu là lấy năng lượng như vậy tái chiến Hạ Gia đại đế, khẳng định đem hắn đánh thành đầu heo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh quyết định rời đi nơi này. Mấu chốt là, hồ dung nham phía trên năng lượng, cơ hồ bị Lục Minh hấp thu xong. Xuống chút nữa, nhiệt độ quá cao, Lục Minh không dám đi xuống. Hơn nữa, hắn ở chỗ này, không biết bao lâu trôi qua. Không biết tuyên cổ đại đế bọn họ thế nào, có tìm được hay không tuyên cổ ma quan. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh đem thiên đế nhục thân thu vào sơn hà đồ bên trong, sau đó phá mở nham thạch, xông tới. Một hồi, Lục Minh liền rời đi hồ dung nham, rơi vào trên bờ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ánh mắt quét qua, không có phát hiện bất luận cái gì thân ảnh. Xem ra, Thương Ma Vương đám người đều rời đi, cũng không biết qua bao lâu. Nhìn bản đồ một chút lại nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh suy nghĩ, xuất ra khối kia hắc sắc ngọc phù, thánh lực rót vào trong đó. Lập tức, một khối đồ án màu đen lơ lửng giữa không trung. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có biến, Lục Minh trong lòng hơi động. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khối này đồ án màu đen, địa phương khác cũng là đen kịt một màu, nhưng ở đen kịt bên trong đã có một chút điểm sáng lấp lánh. Điều này đại biểu có người cũng kích phát ngọc bài mới có thể thấy được. Anh nhếch môi, chấm, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong đó có một cái địa phương có một đám điểm sáng, tối thiểu có gần 100 cái đang chiếu lấp lánh, mà địa phương khác có ánh sáng điểm hướng về kia một đám điểm sáng di động đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhiều người như vậy hội tụ vào một chỗ, chẳng lẽ là tuyên cổ đại đế sớm triệu tập đám người? Lục Minh suy nghĩ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nói như vậy, tuyên cổ đại đế còn không có đoạt lại tuyên cổ ma quan đi, chấm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh thu hồi ngọc bài, sau đó nghĩ đến thành trì bên ngoài phóng đi. Đi ngang qua những kiến trúc kia lúc, y nguyên có tiếng thú gào truyền ra, có móng vuốt đánh lén hắn. Nhưng Lục Minh tế ra trấn ngục bia huyết mạch, hữu kinh vô hiểm thông qua mảnh này kiến trúc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không qua bao lâu, Lục Minh liền xuyên qua cả tòa cổ thành, ra khỏi cửa thành. Giết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Làm Lục Minh phóng tới những cái kia ma linh thời điểm, những cái kia ma linh